Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì Nhị Cát Tư rất là nóng này, cũng rất là tức giận. Anh xoay thân thể của cô lại, để cho mông của cô quay về phía lưng anh, nhanh chóng mà hoạt động phần thân thể đang kêu gào, một hơi tiến vào trong cô. Một dòng điện xuyên qua thân thể, khiến cho Tất Lệ Trữ không ngừng căng thẳng, cảm thụ xương cốt thoải mái, ngón chân của cô co lại, tạm thời cũng không có sức để mở miệng mà nói chuyện. Phản ứng của em thật là kích động. Nhị Cáp Tư ghé sát vào vành tay khéo léo của cô mà cất lời. Tôi nghĩ cũng không phải chỉ có anh mới cho tôi có phản ứng mãnh liệt như vậy. Mặc dù ngực phập phồng kịch liệt, Tất Lệ Trữ vẫn là kiên trì mà ngạo mạn, lại nói ra một hơi. Lại còn dám nói như vậy, thật là không biết sống chết mà. Nhị Cáp Tư vô tâm kích lệ cô lúc này nên nói. Trên thực tế là hành động này rất là không nên. Anh có nghĩa vụ làm cho cô hoàn toàn biết điểm này. Tránh cho cô cả ngày lẫn đêm chỉ nghĩ nhổ lông cộp ngoài miệng cọp. Anh ôm lấy cô ngồi trên bàn trang điểm, tách hai chân của cô ra, rồi bá đạo mà tiến vào. Anh định làm gì? Tất Lệ Trữ bị dọa đến co rút cả đầu lưỡi dài. Anh cũng lười phải giải thích lãng phí thời gian, mà trực tiếp dùng hành động nói cho cô biết. Hai mắt của cô hơi nước, môi của anh khẽ cắn, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng cằn quấy. Cô thực sự sẽ sợ anh đem cô hòa tan đi, nhưng rồi lại rất chờ mong cái cảm giác bị hòa tan đó. Cô vẫn cho là môi của anh đã đủ nóng, không ngờ so với cánh hoa của cô lại còn lạnh hơn. Chỉ là cô không hiểu vì sao bờ môi anh lại lạnh như vậy, nhưng cũng không có cách nào hòa hoãn được tâm hoa nóng rực lại khiến cho nó càng thêm mãnh liệt hơn. Anh bận rộn hoạt động, còn cô xấu hổ toàn thân nóng bừng, một luồng khoái cảm sung sướng lần lượt nhau mà ập đến. Anh thật sự là điên rồi. Anh đúng là điên rồi mà. Tôi cũng hoài nghi tôi đã điên rồi. Em vốn không phải là hình mẫu lý tưởng của tôi, nhưng lại trượt chân thua trong tay em. Dù chúng ta rõ ràng chưa từng oanh oanh liệt liệt, tôi lại nhớ mãi không quên, thường nhớ thật sâu ở trong lòng. Có lẽ tôi nghĩ tôi nên hoài nghi, đó là em đã dùng pháp thuật nào đối với tôi vậy? Cái gì được gọi là trượt chân, bị làm phép? Anh là đây đang khiếu nại cô sao? Những ngày ban đầu cũng thật là tốt, hữu duyên gặp gỡ ông ngoại của anh, may mắn có được sự giúp đỡ, thế nhưng anh lại không có chừng mực mà một lần nữa đến gần cô. Cô không khống chế nổi trái tim của mình. Vốn là lén lén thích anh là chuyện của mình cô, là anh muốn tham gia náo nhiệt tỏ tình với cô trước, thậm chí là tâm ý hôm ấy muốn tuyên cáo, suýt chút nữa đã ăn cô vào trong bụng. Kể tầm nhất chính là, tất cả cục diện đều là do anh bố trí. Nhiều năm sau khi gặp lại, anh thậm chí còn không hối cải, lại còn tệ hại hơn. Có lẽ cô nên viết đơn kiện anh để kêu an chứ. Em là đối với tôi rất có cảm giác. Cô thật sự là muốn đánh chết anh mà. Nhất quyết không thừa nhận mà cất lời. Tôi mới là không có. Vậy sao? Vậy thì tại sao phải giả bộ là những người phụ nữ có kinh nghiệm chứ? Tôi đã nói là không có rồi. Chuyện đã qua tôi căn bản không muốn nhớ lại. Vậy thì cái đó, cái gì cũng không xảy ra. Coi như cái này cũng chưa có gì xảy ra. Vậy thì chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi. Ai muốn bắt đầu một lần nữa với anh chứ? Sợ chúng ta không có bắt đầu, nên cũng chưa từng có kết thúc. Nếu không có kết thúc, cũng không cần phải bắt đầu lại một lần nữa. Giống như đọc một dạng cầu lệnh, cô thật là bội phục đầu óc thông minh của mình, nếu có bản lĩnh nói một chuỗi dài dằng dặc như vậy. Nhưng mà tôi mặc kệ, dù sao tất cả nên bắt đầu từ bây giờ đi. Anh chính là quyết định, sau đó rồi khẽ cười, cảm giác đùa bỡn với cô rất chi là vui vẻ. Xin chào, tôi tên là Nhị Cáp Tư, năm nay 27 tuổi, nghề nghiệp là nhiếp ảnh gia, hứng thú là chụp hình. Nhìn tư thế và bộ dạng tự giới thiệu bản thân mình của anh như vậy, cô nghĩ người đàn ông này chính là làm cho cô cảm thấy khó hiểu, khiến cho cô ứng phó không kịp. Cho tới bây giờ cô mới phát hiện, người đàn ông này là quá điên khùng, một bộ dạng thật là ngông cuồng, lại càng khiến cho cô sợ hãi hơn. Chính là người phụ nữ ở trong gương kia, si mê hưởng thụ, chính là cô sao? Cũng đang thư thái, cũng không chỉ có một mình cô. Nhị Cáp Tư cũng không chớp mắt. Anh nhanh chóng làm loạn trên cơ thể cô, làm cho cô càng thêm hoảng sợ. Đừng mà, không nên như vậy. Không như vậy tôi còn có thể làm gì được chứ? Anh đã tốn bao nhiêu nước bọt cùng công sức để giải thích với cô, mà cô vẫn nhận định rằng anh ngụy biện, anh thực sự đã hết cách rồi. Ai bảo rằng em không nghe tôi nói? Có, tôi đang nghe anh nói mà. Vậy sao? Anh rõ ràng là không tin. Anh nói 5 lần đó là hiểu lầm. Đó là bởi vì quan hệ khác. Vừa lúc chọn trúng tôi, trong thâm tâm cũng chưa từng muốn tổn thương tôi. Sau đó thì sao? Sau đó trong lúc vô tình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net